Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 2135. Góc truyện audio.com. Nói thật, Chu Diệp lần đầu tiên nghe được chính mình hung nô tiểu tỷ nữ Tần Nguyệt Nhi nói lên hung nô hài tử thí luyện lúc. Trong đầu hắn nổi lên vấn đề thứ nhất đó chính là bọn hắn như thế nào giải quyết ăn uống ngủ nghỉ vấn đề. Tốt a, ăn uống dễ giải quyết. Nhưng, ỉa đái làm sao bây giờ? Chu Diệp nghĩ đi nghĩ lại. Liền không nhịn được đem cái này vấn đề cho hỏi ra lời. Bọn hắn giải quyết như thế nào ỉa đái vấn đề? Nghe được nhà mình chủ nhân nói ngữ. Tần Nguyệt Nhi khuôn mặt nhỏ lập tức liền hồng thấu. Nàng nhịn không được gắt giọng. Hỏng chủ nhân, nào có hỏi nữ nhi ra dạng này chuyện. Nam hài tham gia thí luyện thời điểm. Nữ hài là không được đi quan sát. À, xin lỗi, xin lỗi. Chu Diệp cười nhẹ, không hề có thành ý nói xin lỗi. Ta không biết hung nô tộc thí luyện còn có quy củ này đi. Nghe được Chu Diệp tiếng cười, Tần Nguyệt Nhi nhịn không được trợn trắng mắt. Nàng mặc dù có lòng không để ý tới chính mình cái này vô lương chủ nhân. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại sau, cuối cùng vẫn không nỡ. Cho nên, do dự một lát sau, nàng liền mở miệng nói. Mặc dù nhân gia cũng không có thấy tận mắt bọn hắn là như thế nào trên ngựa giải quyết ỉa đái vấn đề. Nhưng mà, nghĩ đến không khó lắm giải quyết. Nói tới chỗ này, Tần Nguyệt Nhi liền từ Chu Diệp trong ngực đứng lên. Tiếp đó nhảy xuống đang chậm rãi đi về phía trước Vọng Nguyệt Tê. Uy, ngươi xuống, đem ngựa của ngươi ta mượn dùng một chút. Tần Nguyệt Nhi trực tiếp hướng về phía một bên hộ vệ Huyết Long Kỵ mở miệng nói ra. Ấy, cái kia Huyết Long Kỵ nghe được Tần Nguyệt Nhi lời nói. Không dám chút nào trì hoãn. Lập tức liền từ trên ngựa nhảy xuống tới. Mà Tần Nguyệt Nhi lanh lẹ chở mình lên ngựa. Tiếp đó giật dây cương một cái. Dục ngựa chạy như điên. Khi con ngựa lao nhanh thời điểm, Tần Nguyệt Nhi trực tiếp tải yên ngựa trên cầu. Làm ra đủ loại đủ kiểu kỹ thuật cưỡi ngựa động tác. Cái gì đang bên trong ẩn thân. Cái gì chạy đổ cưỡi. Vân vân vân vân. Cái kia đặc sắc động tác. Dẫn tới một đám Huyết Long Kỵ nhao nhao lớn tiếng khen hay không ngừng. Dù sao cũng là nhà mình chúa tể nữ nhân. Muốn cho mặt mũi đi. Một lát sau, Tần Nguyệt Nhi lại giục ngựa về tới Chu Diệp Vọng Nguyệt Tê phía trước. Đem ngựa Nhi còn đưa cái kia Huyết Long Kỵ. Tiếp đó lại bò lên trên Vọng Nguyệt Tê. Nàng lúc này, thái dương hơi hơi đổ mồ hôi. Đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Rất là khả ái. Chủ nhân thấy rõ sao? Chấm chấm chấm. Nghe được Tần Nguyệt Nhi lời nói. Chu Diệp không còn gì để nói. Nói thật, nhìn Tần Nguyệt Nhi vừa mới biểu thị. Kỳ thực Chu Diệp không sai biệt lắm đã hiểu rõ. Những tên kia là thế nào giải quyết trên ngựa ăn uống ngủ nghỉ vấn đề. Chỉ là, hắn thật sự không nghĩ tới. Thì ra cái gọi là kỹ thuật cưỡi ngựa biểu diễn. Thì ra bắt nguồn từ giải quyết ỉa đái vấn đề a. Nhất là trong cái kia đang ẩn thân. Cái kia rõ ràng nhìn chính là một cái ôm yên ngựa. Ngồi xổm số lớn bộ dáng đi. Đây thật là dài tri thức a. So lam mèo 3000 hỏi đều dài tri thức. Cái kia, ta không sai biệt lắm đã hiểu. Nói tới chỗ này, Chu Diệp mỉm cười. Nhẹ nhàng bám vào Tần Nguyệt Nhi bên tai. Thấp giọng nói. Mặc dù ta không phải là hung nô tộc. Nhưng mà luận kỹ thuật, ta có thể so sánh người hung nô lợi hại hơn nhiều. Nghe được Chu Diệp lời nói, Tần Nguyệt Nhi có chút khó có thể tin mà hỏi. Thật sự, đó là đương nhiên là sự thật. Chu Diệp cười nói, người hung nô tối đa chỉ có thể trên ngựa giải quyết ăn uống ỉa đái mà thôi. Mà ta, lại có thể trên ngựa giải quyết sinh sôi vấn đề. Bằng không? Ngày khác chúng ta đến địa phương không người. Thử một chút, hỏng chủ nhân, không nói chuyện với ngươi. Nghe được Chu Diệp lời nói, Tần Nguyệt Nhi trong nháy mắt khuôn mặt nhỏ liền hồng thấu. Nàng đương nhiên minh bạch nhà mình chủ nhân lời nói bên trong là ý tứ. Mặc dù hai người nên phát sinh sự tình đều phát sinh qua vô số lần. Nhưng, tại trước mặt mọi người, bị nhà mình chủ nhân trêu chọc như thế, Tần Nguyệt Nhi vẫn còn có chút ngượng ngùng. Nhưng trên thực tế, trong nội tâm nàng đối với Chu Diệp đề nghị đó là ngàn chịu vạn chịu. Nàng cũng muốn thử một chút. Trên ngựa, ngay tại Chu Diệp dự định đang trêu chọc đùa chính mình cái này hung nô tỳ nữ thời điểm. Bỗng nhiên một ngựa từ đằng xa băng băng mà tới. Kỵ sĩ trên ngựa tại đi tới Chu Diệp trước mặt lúc. Nhảy xuống tới, khom người nói, khởi bẩm chúa công, phía trước 50 dặm, chính là thổ tự đồi. Hung nô đại quân lúc này đang ở nơi đó hạ trại. Còn có không ít hung nô kỵ binh đang hướng nơi đó tập kết. À, Chu Diệp nghe vậy, mỉm cười, hảo, vậy chúng ta cũng hạ trại. Chờ bọn hắn tụ tốt, chúng ta lại đến. Ấy, chúa công có lệnh, ngay tại chỗ hạ trại. Theo ra lệnh một tiếng, huyết long kỵ đại quân liền ngừng cước bộ của mình. Tiếp đó, bắt đầu xây dựng cơ sở tạm thời. Mà lúc này, ở xa trong ngoài 50 dặm thổ tự khâu. Vu Phu La Đan Vu cũng nhận được thám mã bẩm báo. Thổ tự khâu là một cái cao chừng hơn 50 mét cực lớn mô đất. Lúc này, Vu Phu La Thiền Vu sổ sách, nằm tại thổ tự khâu bên trên, tại thổ tự dưới đồi bên cạnh. Nhưng là vô số màu trắng doanh trướng. Mỗi cái hung nô thị tộc binh sĩ, dựa theo thị tộc làm đơn vị. Tại thổ tự dưới đồi, xây dựng cơ sở tạm thời. Thiền Vu trong trướng, Vu Phu La Đan Vu đang ngồi ngay ngắn ở thượng thủ. Cùng một đám phụng mệnh chạy tới thị tộc thủ lĩnh nói chuyện phiếm. Ngay lúc này, trinh sát tới báo, tại phương nam ngoài 50 dặm, phát hiện địch nhân tinh kỳ phía trên. Viết một vòng chữ, hơn nữa, những thứ này quân Hán. Trên thân tất cả xuyên trọng giáp, cái kia áo giáp màu sắc đỏ khiến người ta run sợ. Giống như là tiên huyết, nghe được trinh sát hồi báo. Vu Phu La Đan Vu suy tư phút chốc nói. Các người có biết, cái kia trung nguyên chi địa, có nhà kia chư hầu binh lính. Trên thân tất cả chảy máu giáp, hơn nữa còn họ Chu. Thiền Vu, Vu Phu La tiếng nói vừa mới rơi xuống đất. Một cái thị tộc thủ lĩnh, liền sắc mặt đại biến, đứng dậy nói, thuộc hạ bộ tộc bởi vì chỗ quan ngoại yếu đảo, cho nên cũng nghe qua một vài tin đồn. À, nói nghe một chút, Vu Phu La cảm thấy hứng thú mở miệng hỏi, thuộc hạ nghe nói, thiên hạ chư hầu bên trong, chỉ có Kinh Châu Mục Chu Diệp Chu Bá Dương huyết long kỵ là thân mang huyết giáp. Hơn nữa. Nói tới chỗ này, cái kia thủ lĩnh có chút do dự. Hắn không biết mình có nên hay không đem nghe được huyết long kỵ nghe đồn nói ra. Vạn nhất, Thiền Vu cảm thấy hắn là tại hoắc loạn quân tâm mà nói. Vậy hắn nhưng là chết chắc. Nhìn thấy thủ lĩnh cái kia do dự bộ dáng, Vu Phu La Đan Vu thúc giục nói. Thêm gì nữa, người mau nói đi, cái này. Thuộc hạ không biết nên không nên nói a, cái kia thủ lĩnh trần chờ nói. Thực là tin đồn kia có chút quá mức khoa trương. À, khoa trương như thế nào? Nghe được đầu kia người, Vu Phu La càng cảm thấy hứng thú hơn. Suy nghĩ nửa ngày, cái kia thủ lĩnh cắn răng một cái, mở miệng nói, nghe đồn, 4 năm trước, chúng chư hầu hội minh thảo phạt đồng trác thời điểm. Tại hồ lao quan phía trước, 5.000 huyết long kỵ, giết đồng trác 20 vạn Tây Lương đại quân, quân lính tan rã. Cái gì, lại có chuyện như thế? Nghe được đầu kia người, Vu Phu La kinh hãi từ trên chỗ ngồi đứng lên, hỏi, chuyện này, thật là cách trương.